nên lấy sinh Tần Thủy Hoàng vào tháng Giêng năm thứ 48 đời Tần Chiêu Vương ở Hàm Đan, đặt tên là Chính, họ Triệu. Khi lên 13 tuổi, Trang Tương Vương chết, Chính thay được lập làm Tân Vương năm 247 trước Công Nguyên. Lúc bấy giờ Tần đã thôn tính các đất Ba thuộc Hán, Trung, Việt, Uyển, lại có đất Xính ở đấy đặt Nam quận, miền Bắc lấy Thượng quận trở về phía Đông, gồm có các quận Hà Đông, Thái Nguyên, Thượng Đảng, phía Đông đến Huỳnh Dương, diệt hai nhà Chu, đặt quận Tam Xuyên. Lữ Bất Vi làm thừa tướng được cấp 10 vạn hộ làm đất phong, hiệu là Văn Tín Hầu, mời các tân khách, du sĩ để lo việc lấy thiên hạ. Lý Tư là xá nhân của Bất Vi. Chú thích: xá nhân, những người khách theo hầu một vị quan to để nhờ cất nhắc. Đọc tiếp: bọn Mông, Ngao, Vương, Ỷ, Biều Công làm tướng. Chú thích: bỏ một đoạn nói về việc Tần đánh lấy thiên hạ trong 25 năm Tần Thủy Hoàng làm vua. Đoạn 1: lai lịch của Tần Thủy Hoàng và tình hình nước Tần khi Thủy Hoàng làm vua. 2. Năm thứ 26, năm 221 trước Công Nguyên, Tề Vương là Kiến cùng thừa tướng là Hậu Thắng đem quân giữ biên giới phía Tây đoạn tuyệt với Tần. Tần sai tướng quân Vương Bôn đi qua phía nam nước Yên đánh Tề, bắt được vua Tề là Kiến. Tần lần đầu tiên thôn tính được tất cả thiên hạ, ra lệnh